Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 163, cuối cùng yên tâm. Leonard biểu lộ hơi hơi ngưng lại, chợt khôi phục như người bình thường. Hắn đã nhớ lại, Don, Dante tại cùng quân đội hợp tác, chuẩn bị buôn bán một nhóm súng ống cùng hỏa pháo đi Tây Ba Lầm. Cho nên, vị tiên sinh này xuất hiện tại quân đội khinh khí cầu bên trên mặc dù khiến người ngoài ý, nhưng tuyệt không lộ ra không hài hòa. Vấn đề duy nhất là, hắn nhanh như vậy liền muốn đi Tây Ba Lầm rồi. Amon đến cũng cho hắn nhất định áp lực. Leonard vừa chuyển động ý nghĩ, nhường tầm mắt chuyển thành nhìn thẳng. Sau đó cùng đồng đội cùng một chỗ, dọc theo cầu thang mạn, leo lên tầng 2, tiến nhập một cái độc thuộc về bọn hắn cỡ lớn phòng nghỉ. Hồng thủ 6, nhóm các tìm vị trí chưa ngồi được bao lâu. Trầm thấp tiếng nổ vang rền, mái chèo lá chuyển động tiếng cùng đủ loại tiếng ma sát liên tục vang lên. Mang đến sàn nhà cùng vách tường nhẹ nhàng rung động dần dần kịch liệt. Biến thành đong đưa, khinh khí cầu lắc lư thăng lên, từng chút một khôi phục bình ổn. Lên đã ngồi xuống, cài tốt dây an toàn, đang cảm thấy tò mò bốn phía dò xét, trải nghiệm không giống với đi qua bay lượn cảm giác. Cất cánh không thế nào ổn định, độ cao cũng tương đối thấp, nhưng không có tao ngộ gió lốc tình huống dưới. Sóc này đối lập còn tốt, cũng không biết phải làm sao đến. Lên ngắm nhìn nghiêng phía trước cửa sổ, nửa điểm cũng không có cởi dây nịt an toàn ra. Bốn phía đi lại ý nghĩ, đây không phải sợ độ cao, mặc dù hắn xác thực có một chút, nhưng tạm thời mang theo, nhúc nhích đói khát. Có thể, khoảng cách ngắn bay lượn, có thể trực tiếp, truyền tống, hắn cũng không là như vậy sợ hãi. Hắn chỉ là tại nghiêm túc đóng vai một cái lần đầu ngồi khinh khí cầu đích si phú ông. Ngay lúc này, lên linh cảm chợt có xúc động, bề bộn khẽ chọc răng, tốc độ cao mở ra, linh thị. Hắn lập tức xem thấy chung quanh màu sắc trở nên nồng đậm, rõ ràng chồng chất ở cùng nhau, trông thấy từng sợi bạch cốt suối phun theo mặt đất tuôn ra. Hợp thành cao gần 4 mét to lớn khô lâu. Cái này khô lâu trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt. Rủ xuống hạ cầm trong tay một chồng xếp lại giấy viết thư. Azike tiên sinh người mang tin tức. Hắn cuối cùng từ biến hóa trong trạng thái khôi phục rồi. Lên một trận kinh hỉ, liền muốn đứng dậy tiếp tin. Có thể mãi đến eo ở giữa trở ngại truyền ra. Hắn mới nhớ từ bản thân chụp lấy dây an toàn. Hắn đưa tay cố gắng cởi ra lúc. Bạch cốt người mang tin tức ngồi xổm xuống. Đem trang giấy nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Lên sửng sốt một chút. Ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm hốc mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, xem như thăm hỏi. Hắn có thể hiểu được người mang tin tức vì cái gì không tại hạ một tầng hiện thân chỉ làm cho nửa khúc trên xuyên thấu sàn nhà. Bởi vì đây là quân đội khinh khí cầu. Ngoại trừ vừa rồi cái kia đội, hồng thủ 6. Đại khái suất còn có khác phi phàm giả. Bọn hắn đồng dạng có linh cảm. Có trình độ nhất định, linh thị. Có thể miễn cưỡng phát giác được người mang tin tức tồn tại. Có thể là... Ta cũng không cho rằng như thế ngồi xổm đưa tin là lễ phép. Ta tình nguyện giống như kiểu trước đây. Lên nói thầm hai câu. Nhìn xem người mang tin tức vỡ vụn làm từng sợi hư ảo bạch cốt. Như thác nước rơi đến mặt đất. Cỡ lớn trong phòng nghỉ. Vẫn như cũ ưa thích tự xưng, thông linh giả, daily. Simone bỗng nhiên nghiêng đi đầu. Nhìn phía cách đại sảnh trong một phòng khác. Nàng lông mày biên độ rất nhỏ nhíu một thoáng, con mắt hơi có nheo lại. Daily lập tức thu hồi tầm mắt, ngồi đối diện ở phòng nghỉ nơi hẻo lánh sung làm nhân viên phục vụ tầng dưới sĩ quan nói. Cho ta một chén điều tửu, Hy Lan cùng sâm panh một nửa một nửa. Này loại phương pháp phối chế rất kỳ quái. Nữ sĩ, vị quan quân kia một bên cởi dây nịt an toàn ra, hướng đi bên cạnh mối hàn tại mặt đất tủ rượu, một bên cố gắng cho ra đề nghị của mình. Thoa màu lam nhãn ảnh cùng quay hàm đỏ daily cười cười nói: "Ta thích nhấm nháp đặc biệt." Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, tùy ý hỏi: "Chiếc này khinh khí cầu bên trên, chứ bọn ngươi ra cùng chúng ta, tựa hồ vẫn tồn tại những người khác." Vị quan quân kia tại đánh khui rượu tủ đồng thời hồi đáp: "Đúng thế, một vị thương nhân, giống như kêu lên ân, Dante, cùng bộ quốc phòng có nhất định hợp tác." "Don, Dante?" Daily ngơ ngác một chút, đôi mắt hơi đổi nói: "Cái gì hợp tác?" Tay phải của nàng một bên, Leonard Mitchell vô ý thức điều chỉnh ngồi dậy tư thế, theo chân phải đặt tại chân trái, cải thành chân trái đặt tại đùi phải. "Không rõ ràng." Vị quan quân kia lắc đầu trả lời nói, giống như là muốn mượn vị tiên sinh kia tại phía Nam Đại Lục kinh nghiệm. "Phía Nam Đại Lục?" Daily như có điều suy nghĩ lặp lại lên cái danh từ này, không có lại hỏi thăm. Đối diện cỡ nhỏ trong phòng nghỉ, Glenn đã mở rộng giấy viết thư, nghiêm túc đọc. Đây quả thật là đến từ Azike. Ai gây? Hắn biểu thị trước đó trải qua khiến cho hắn tìm về càng nhiều trí nhớ, không thể không thông qua ngủ say để tiêu hóa cùng khôi phục. Không có có thể kịp thời hồi âm. Lên chân chính trầm tĩnh lại, tâm tình không tệ, nhường ánh mắt rời về phía nội dung phía sau. Đối với linh giới kẻ cướp đoạt, Azike miêu tả là ngoặc kép. Đây là một loại tương đương xảo trá số lượng thưa thớt sinh vật, vô cùng thiện ở ngụy trang, không dễ dàng tìm tới, có khả năng lợi dụng một điểm là nó có rất mạnh tính công kích, bất quá nó tính nguy hiểm cũng rất cao, dù cho có tiếp cận danh sách 4 thực lực cũng phải đầy đủ cẩn thận, bằng không không cẩn thận liền sẽ trở thành nó phân hồn. Nó cụ thể đặc điểm là ta không rõ lắm, hoặc là không có nhớ lại linh giới kẻ cướp đoạt nhóm thường xuyên chuyển động khu vực. Ta kiến nghị ngươi hướng Hồng Quang, ai? Moria khẩn cầu. Hắn đối với nhân loại hết sức thân mật, nguyện ý trả lời vấn đề tương tự, lại nắm giữ lấy tương ứng quyền hành. Nghi thức mấu chốt là chính xác tôn danh cùng biểu tượng ký hiệu. Chờ ngươi có linh giới kẻ cướp đoạt manh mối, có thể chờ đợi một trận, ta cũng có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Này làm sao có ý tứ? Lên nâng tay phải lên, nhéo nhéo miệng hai bên. Hắn lập tức lật qua lật lại trang giấy, nhìn về phía một trang cuối cùng, ngoặc kép, đồng dạng, đến lúc đó ta sẽ lần nữa giúp ngươi phong ấn cái tay kia bộ. Ta không phải là không muốn dạy bảo ngươi phong ấn biện pháp, mà là ngươi nên vô phương hoàn thành. Này mượn minh giới lực lượng, ít nhất phải kẻ bất tử mới có thể làm đến. Tốt. Ta nên rất nhanh liền có thể nhàn rỗi xuống tới. Ta nhớ được ngươi đã nói tử thần chuyện chiếc nhẫn. Azike tiên sinh biến hóa tựa hồ không phải quá lớn, ít nhất theo trên thư vô phương nhìn ra. Lên thong thả thở hắt ra, tiện tay lắc một cái, đốt lên trang giấy trong tay, để chúng nó hóa thành tro bụi, bay xuống tiến vào mối hàn tại trên mặt đất trong thùng rác. Mặc dù theo Azike không rõ ràng linh giới kẻ cướp đoạt so sánh thường ra không có địa phương điểm ấy, hắn có khả năng sơ bộ phán đoán vị này tử thần hậu duệ đồng dạng không nhớ rõ các lơ đi Long Thành, cũng mơ hồ có thể suy đoán ra tòa kia thần bí linh giới thành thị hơn phân nửa cùng minh giới không quan hệ, bằng không đã sớm khôi phục cùng minh giới liên hệ. Azike tiên sinh cũng đã nhớ lại nhất định nổi dung, nhưng hắn vẫn là có ý định tại hồi âm bên trong hỏi ý kiến, hỏi một câu các lơ đi Long Thành sự tình. Bất kể như thế nào, làm người luôn luôn ôm lấy chờ mong. Còn có, đến cho Azike tiên sinh đề một câu, ta đến phía Nam Đại Lục. Lên nghiêm túc suy tư lên hồi âm nên viết như thế nào. Bất quá, hắn không có lập tức động thủ. sợ hãi triệu hoán người mang tin tức sẽ khiến khinh khí cầu bên trên còn lại phi phàm giả linh cảm xúc động, tầm mắt chuyển động ở giữa, lên lại một lần nhìn phía cửa sổ. Chỉ khách khí mặt sắc trời thâm đen, u ám mưng tĩnh, nhìn xem mặt trăng đỏ bị mây tầng che giấu u hắc bầu trời. Tinh chi thượng tướng, Gatlia thu tầm mắt lại, nhấc lên bút máy, cân nhắc viết, vấn đề kia đáp án là, hai lựa chọn đều không đúng. Nàng ban đầu hơi nghi hoặc một chút, nữ vương vì cái gì không trực tiếp hỏi, cố hương, chỉ cái gì. Ngược lại phụ thêm hai cái suy đoán, đây không phải rất dễ dàng dẫn đến vấn đề đến không đã có hiệu giải đáp à. Sau này đi qua suy nghĩ, nàng cho rằng nữ vương xác thực so mình nghĩ càng thêm chu đáo. Bởi vì đối mặt là một vị hư hư thực thực cổ thần che giấu tồn tại. Bởi vì trước sau cung cấp nhật ký số lượng cộng lại cũng mới mười mấy 20 tờ. Mà lại mỗi lần đều có đổi lấy tương ứng giải đáp. Cho nên, vẻn vẹn 3 trang nhật ký, dù cho có giá rất cao đáng giá 3 trang nhật ký, cũng rất khó ngang nhau Rose đại đế tâm linh cùng tinh thần nơi quy tụ này loại vấn đề mấu chốt. Mặt này ẩn giấu bí mật có lẽ so một tấm khinh nhờn chi bài càng trọng yếu hơn. Mà nữ vương đối với vấn đề này tựa hồ rất cố chấp, không nguyện ý thay đổi khác, cho nên cố ý kèm theo hai cái tuyển hạng, hy vọng có thể đạt được bài trừ hoặc là khẳng định. Tương đối mà nói, cái này nhường vấn đề giá trị thấp xuống, vừa vặn phù hợp đồng giá trao đổi nguyên tắc. Gatlia dâu rậm tự lưu động ở giữa, nhớ tới trước kia một ít chuyện. Lúc kia, nàng tuổi tác còn nhỏ, đang tiếp thụ các phương diện tri thức dạy bảo. Nữ vương thỉnh thoảng sẽ ra đề mục kiểm tra nàng, cũng nói cho nàng, đang giải đáp quá trình bên trong, có ba cái hạ xuống độ khó cơ hội. Một là thỉnh cầu bài trừ một sai lầm tuyển hạng, hai là thỉnh chỉ định trên thuyền người nào đó hỗ trợ. Ba là hướng linh giới thất quang chi một cầu nguyện, thu hoạch được đáp án. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chính mình hoàn thành nghi thức. Hết sức rõ ràng, thần bí nữ vương lần này lựa chọn loại thứ nhất hạ xuống độ khó biện pháp. Nữ vương khi còn bé cũng có qua tương tự trải qua sao? Bài trừ đi hai cái sai lầm tuyển hạng về sau, nàng và câu trả lời chính xác khoảng cách không biết còn thừa lại bao nhiêu. Gatlia biểu lộ không tự giác nhu hòa, ngược lại viết, theo ta nhận được tình báo biểu hiện, Beckland có phong bão đang nổi lên. Nhìn mạnh khỏe, nàng không có nói thẳng quân tình chín nơi vị thiếu tướng kia phó trưởng phòng cùng vương thất cố vấn sự tình. Dù sao đây là Tarot hội bên trên chia sẻ tin tức. Không như chính mình nói lên vấn đề. Có chiếm được, ngu giả, tiên sinh ngầm đồng ý. Có thể trực tiếp cáo chi nữ vương. Xếp lại giấy viết thư. Gatlia triệu hoán ra, thần bí nữ vương, Bernadette người mang tin tức. Baron cảng, bóng đêm vừa mới buông xuống. Danizi cùng Anderson tìm được một nhà Hindi di dân mở khách sạn. Thể nghiệm được ngôn ngữ câu thông tiện lợi, buông xuống hành lý về sau, khoác lên áo choàng mang theo quyền sáo, Danizi lập tức lại ra cửa. Hướng đầu bậc thang đi đến, Anderson tựa tại đối diện cạnh cửa, tốt cười hỏi, còn có chuyện gì? Danizi lập tức, a, một tiếng, đi mua từ điển. Này so ngươi ngôn ngữ tay chân đáng tin nhiều. Tiếp qua tầm vài ngày, nói không chừng ta liền có thể nắm giữ thường dùng mấy cái từ ngữ. Anderson dùng mang theo găng tay đen bàn tay trái tìm tòi lên cái cằm nói. Ngươi quyền sáo là người khổng lồ kia còn sót lại chế thành a. Ảnh hưởng trái chiều là cái gì? Danizi bật thốt lên, hành động trở nên lỗ mãng. Luôn luôn trước làm lại suy nghĩ vấn đề. Nói xong, hắn yên tĩnh trở lại. P.S. vẫn là nói vài lời đi thẳng thắn rằng, thấy trước đó Tarot hội đánh giá ta là có chút kinh ngạc. Ta có nghĩ quê sẽ có người nói Tarot hội trở nên nặng phục. không đủ thú vị, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế người nói. Kịch liệt như vậy, tarot hội vấn đề, ta rất sớm đã tổng kết qua. Đại khái bộ 2 kết thúc lúc bước thứ 3 phần cuối lúc đều có giảng. Vì cái gì không viết? Thứ nhất, bởi vì sẽ tạo thành thời gian bị cắt đứt thành một tuần nhỏ đơn vị. Sự tình phát triển bị mảnh vỡ hóa, cố định hóa, chương trình hóa. Thứ hai, là một cái thành viên thực lực không mạnh tổ chức, khuyết thiếu hợp tác làm việc, còn chỉ có thể giấu ở mặt nước tổ chức, giữa lẫn nhau không liên lạc được đủ chặt chẽ, có thể trao đổi tin tức sẽ dần dần không đủ. Dùng plan làm chủ thể, trừ phi một tuần bên trong nắm đại bộ phận thành viên chuyện xưa cùng trải qua đều biến thành chi nhánh mà không phải thường ngày vòng một lần, nhưng lúc này tạo thành dạng gì đọc trải nghiệm, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Thứ ba, làm một cái hội nghị, có thần linh hội nghị, mặt ngoài chọc cười cùng khôi hài, cũng có thể một chuyến bác bỏ, sẽ không cân nhắc, tarot hội đi qua sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không, xuất hiện nói chêm chọc cười tình huống, cho nên, thú vị điểm cùng phản ứng thường thường chỉ có thể tập trung ở trong đầu. Làm tin tức hàm lượng không đủ, chương trình càng ngày càng cố định, lại không có người mới gia nhập lúc, lặp lại cùng nhất định không thú vị là không thể tránh khỏi. Nhưng này không phải liền là họp thái độ bình thường. Cười, nếu như không có những cái kia trong đầu trao đổi, toàn bộ là đơn giản vấn đáp trao đổi cùng thân thể động tác. Tin tưởng ta, họp sẽ buồn tẻ nhàm chán gấp trăm lần. Cho nên, ta một mực tại nói, nhiều khi, tarot hội ta biết nhảy đi qua, sẽ hơi viết, chính là cái đạo lý này. Vậy tại sao muốn viết? Làm chuyện tin tức liên quan đến thành viên tâm tính trưởng thành. Ý nghĩ, cải biến, tính cách tạo nên lúc, liền không thể không viết. Nếu như sau đó gặp được tương ứng tình huống lúc lại bù, vậy khẳng định sẽ lộ ra đột ngột, không đủ nhu hòa, độc giả sẽ khuyết thiếu chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật, đảo và sâu trong tinh không này hai cái danh từ riêng phần mình giải đọc lúc do ta viết thời điểm là rất hài lòng, cảm thấy rất thú vị vị, bởi vì này không chỉ là theo tính cách xuất phát, còn dính tới riêng phần mình hiểu biết, học thức, tình cảm khuynh hướng khác biệt, hết sức có ý tứ. Mà lại, một người bình thường biết đây là liên quan đến Rose Đại Đế vấn đề quan trọng lúc, nghe được tương ứng nội dung lúc, làm sao có thể không thử lý giải cùng suy đoán, không làm mới không bình thường. Derek không bình thường là bởi vì căn bản lý giải không được Rose Đại Đế đối với ngoại giới người ý nghĩa trở yếu. Còn có, theo rất lâu trước tarot hội bắt đầu, ngoại trừ nhất tin tức trọng yếu, ta đều tận lực một lần chỉ kỹ càng viết 1 đến 2 cái, nhiều nhất 3 cái, mặt khác đều sơ lược. Cũng mặc kệ như thế nào đi nữa, cái kia một bút vẫn là nên, bằng không nhân vật liền thần ẩn, liền làm giảm bớt, đến mức riêng phần mình não bổ có hay không khoa trương vấn đề. Mà thuật sư là bởi vì cùng Don, Dante đã gặp mặt, sau lưng nói qua nói xấu, lại tự giác có phải hay không thiếu đối phương tiền, tăng thêm hợp tác lúc, Fogelman, Sparrow bày ra lưu loát cùng điên cuồng, sợ hãi là không thể tránh khỏi. Mặt khác, nàng cũng không rõ ràng Pharaoh xác ướp sẽ biểu tượng cái gì tai họa ngầm. Có nghĩ hỏi thăm bỉ ổi dùng lòng hiếu kỳ không phải rất bình thường à? Sở dĩ sau này không hỏi, không phải cảm thấy đây là bát quái, đây là nói xấu, thuần túy là cảm thấy không nên tùy tiện nghe ngóng người khác bí mật. Ân, không muốn cầm lên đế thị giác tới nói xấu hổ, người treo ngược e ngại thì bắt nguồn từ thực lực khoảng cách. Cùng với đối phương quyến giả thân phận, tựa như tại trước chàng một dạng, nếu như người đắc tội lãnh đạo tâm phúc, có phải hay không sẽ lo lắng bị đá ra công ty, bị tự sinh tự diệt, bị trả đũa. Có lúc lưu trắng là có ý vị, cũng không viết rõ ràng, thật sẽ bị phun cẩu huyết lâm đầu. Dù sao độc giả không phải tới làm đọc lý giải. Tựa như lần này, Bernadette tại sao phải hỏi như vậy vấn đề? Suy nghĩ một chút, ẩn hàm thái độ, suy nghĩ một chút hai phía địa vị so sánh. Liền có thể minh bạch là nguyên nhân gì. Sau đó, nàng liền bị đầu óc tối ra. Thật, có lúc bị chỉ trích thật vô cùng mộng. Khả năng giúp đỡ Bernadette bài trừ hai cái sai lầm tuyển hàng. Ta đều cảm thấy nhỏ gram tâm linh đã hết sức mềm mại. Nếu như bị đối phương bởi vậy đoán ra chân tướng, đó mới là phiền phức lớn rồi. Lãnh khốc một điểm, hoàn toàn liền trực tiếp yêu cầu đổi vấn đề. Nói trước mắt nhật ký cũng không có thể hiện. Còn có một lần, ta thấy có người nói, Audrey tẹo nên quá ngây thơ, luôn luôn chu môi cái gì, không phù hợp người bố trí. Ta hết sức xấu hổ, cảm giác đến giống như không có như thế viết qua a. Tranh thủ thời gian từng cái mở văn kiện, lần lượt kiểm tra, bĩu, chữ. Kết quả phát hiện, toàn văn chỉ có một lần chu môi, là hưu, mà Audrey chỉ có mấy lần biên độ nhỏ chống quay hàm. Có thể coi là người trưởng thành, có lúc không phải cũng sẽ không tự giác làm động tác như vậy. Viết đến nơi đây. Viết nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là đến thành khẩn nói tiếng xin lỗi. Bởi vì, cuối cùng hay là của ta vấn đề. Không thể viết rõ ràng, để cho người ta lý giải không rõ. Không thể viết càng thú vị vị. Tốt hơn xung đạm lặp lại cùng đơn điệu. Tạo thành đọc trải nghiệm không tốt. Đều khẳng định là tác giả vấn đề. Là tác giả thất bại. Không có bất kỳ cái gì lý do cùng lấy cớ. Nhất định phải tổng kết kinh nghiệm, tìm kiếm biện pháp, trước mắt là khẳng định dài một quãng thời gian không có tarot hội. Đây không phải bây giờ nghĩ đến, là nguyên bản liền dự bị, ta tùy thời đang chuẩn bị nhảy thời gian đường. Ân, trước đó là bởi vì viết ân, Dante, thường ngày so sánh bình thản, nếu như chuyển tới thành viên khác nơi đó, lại không cùng plan có liên quan gì. Sẽ trực tiếp xung đạm chủ tuyến, thị giác sẽ xoay chuyển vô cùng ngổn ngang. Này là trước kia nếm thử kết quả, chờ plan đi ra, có so sánh kích thích sự tình, cũng liền có thể tự nhiên nắm thành viên khác tình tiết mở rộng. Mặt trời nhỏ bên kia ta đều đè ép rất lâu tiến độ. Cuối cùng, nói thêm câu nữa, lấy tới muốn viết đơn tờ nói rõ lý do nhiều như vậy. Là tác giả lớn nhất thất bại. Tiếp tục nghĩ lại đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?